Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Linh Thi Hiện Thân. Ngày thứ hai, vô số tu luyện giả hội tụ Cản Thi Phái Trang Viên. Hôm qua nghi thức qua đi, hôm nay Cản Thi Phái đem triển khai cường giả khiêu chiến so tài. Cây Môn Phái Uy, Lâm Vô Đạo cùng Trần Nam Sư Đồ hai người lăn lộn tại giữa đám người. Nhiều hứng thú nhìn xem cái này một màn. Mỗi cá nhân đều tĩnh lặng xem chừng. Hy vọng có người hạ tràng đi khiêu chiến. Thế nhưng là như thế sau một lúc lâu, thế mà không có một cái người dám hạ tràng khiêu chiến. Cản Thi Phái thấy thế, một người đi ra, nghe nói một tháng trước, có vị kêu Trần Nam tiểu hữu chém ngang lưng Tệ Phái một cái Đọa Lạc Thiên Sứ. Không biết vị này tiểu hữu phải chăng tại hiện trường, còn mời ra tới lên đài nhất chiến, để cho chúng ta thấy phong cách vô địch. Tình cảm là chạy ta tới. Trần Nam cười lạnh, thờ ơ, hắn cũng không phải năm đó mao đầu tiểu tử. Tuy có sư tôn ở đây, nhưng bây giờ đi lên, không khác nào chúng chú mục, trăm hại mà không một bén. Người này tại trên đài nói nửa ngày, phía dưới nhưng không có người động, lại một lần nữa lâm vào nhạt nhẽo. Chính đương Lâm Vô Đạo tẻ nhạt vô vị, đánh coi là Trần Nam đi lên lúc, đột nhiên có một thanh niên tóc vàng đi ra, lớn tiếng hô nói, ta, Lai Ngang, nghĩ tỉ thí một phen. Người thanh niên này chưa nói tới anh Tuấn, nhưng thô kệch bề ngoài rất có nam nhân mùi. Bước đi kiên định, sắc mặt trầm ổn, người này tất là tu vi cao thâm võ giả. Nhìn hắn này thong dong khí chất, ta suy đoán, hắn tu luyện đấu khí sớm đã thực chất hóa, tuyệt không phải phàm thế hệ. Nhìn hắn bề ngoài, chắc hẳn là tu luyện qua một thân ngạnh công. Nếu không không có dạng này khí thế. Dưới đài quan chiến người nghị luận ầm ĩ. Chỉ điểm Giang Sơn, Cản Thi Phái người chủ trì nhìn hắn lên đài, không khỏi trên dưới dò xét. Lại phát hiện không phát hiện được đối phương trong cơ thể chân khí hoặc đấu khí. Cho người một loại cao thâm khó lường cảm giác. Mạo muội hỏi một câu. Không biết vị này tiểu hữu là mấy cấp võ giả. Chúng ta tốt cho tiểu hữu an bài đối thủ. Lai Ngang cười ha ha. Ta là một cái ma pháp sư. Huyền, tức khắc, toàn trường tĩnh mịch. Lâm Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn qua cái này một màn. Phảng phất nghe được vô số đùng đùng đánh mặt thanh âm. Không khỏi nhịn không được cười lên. Ở vào cái này phàm trần bên trong. Hắn tâm cảnh cũng càng nhẹ nhõm. Cuối cùng, Cản Thi Phái người cho Lai Ngang an bài một bộ Đọa Lạc Thiên Sứ. Hắn lợi dụng pháp khí cho Đọa Lạc Thiên Sứ truyền đạt mệnh lệnh sau, liền lui xuống đài đi. Giờ phút này Đọa Lạc Thiên Sứ đã nhận đúng mục tiêu. Không đánh chết thề không bỏ qua. Không ngờ là, Lai Ngang lại đồng dạng móc ra một cái nắm đấm lớn hắc sắc hộp kim loại. Ba cái bóng đen mờ mờ từ đó hướng ra. Hướng Đọa Lạc Thiên Sứ liều chết xung phong đi. Đây là vong linh ma pháp sư. Cản Thi Phái chi nhân biến sắc. Đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Trời ạ, đây là vong linh. Trong truyền thuyết nhất tà ác vong linh ma pháp sư. Thế mà còn tồn tại ở thế gian ở giữa. Gặp quỷ sống a. Dưới đài đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Lai Ngang. Không nghĩ tới như vậy ánh nắng một cái thanh niên tóc vàng. Thân phận chân thật lại làm người nghe kinh sợ. Trên đài chiến đấu đang tiếp tục. Ba đạo hư ảnh mặc dù làm cho người sợ hãi, thực lực lại không mạnh. Mấy cái đối mặt liền bị Đọa Lạc Thiên Sứ đánh lùi. Cũng hướng Lai Ngang hướng tới. Lai Ngang không có sợ hãi. Ngược lại tiếu dung càng thắng. Nóng bỏng nhìn xem Đọa Lạc Thiên Sứ. Lần nữa mở hộp ra. Đột nhiên có ngàn vạn đạo kim mang nở rộ, kim sắc quang huy vẩy khắp quảng trường. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở quảng trường trên không, phát ra thần thánh tường hòa khí tức. Phía sau duỗi triển khai ba cặp cánh chim, lại là một cái thần hồn. Người này chẳng lẽ muốn nhận Cản Thi Phái kỳ thi? Trần Nam kinh ngạc, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Cản Thi Phái đám người. Người này thần hồn lên sân khấu. Trong nháy mắt đại triển thần thông, mấy lần đem không có thể địch nổi Đọa Lạc Thiên Sứ đánh bay. theo sau ôm lấy, cả hai lại chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Đoạ Lạc Thiên Sứ run rẩy dữ dội, tựa như là đang giãy giụa. Cản Thi phái đám người đại kinh, lại không thể làm gì. Mấy phút đồng hồ sau, người này thần hồn xóa đi Cản Thi phái tại Đoạ Lạc Thiên Sứ trong đầu truyền đạt mệnh lệnh, chiếm làm của mình, khiến Cản Thi phái người sắc mặt khó coi, có phần là mất mặt. Lai Ngang mục đích đạt đến, cười ha ha, tái chiến. Hắn thao túng bị thần hồn vào ở Đoạ Lạc Thiên Sứ, lại hướng một bên khác Trắng Rực Thiên Sứ đánh tới. Cả hai quấn quýt lấy nhau, ngập trời tử khí cùng thánh khiết quang mang chiếm cứ nửa bầu trời, khiến phía dưới đám người mở rộng tầm mắt. Tiếp tục như vậy không được a, người này là tới đập bãi đi. Thật làm ta Cản Thi phái dễ khi dễ. Cản Thi phái cao tầng nhóm sắc mặt khó coi, vây quanh cùng một chỗ nghị luận. Cuối cùng tựa hồ quyết định loại nào đó quyết tâm, đều cười lạnh nhìn xem trong tràng vong linh ma pháp sư Lai Ngang. Người tâm tâm niệm niệm người muốn tới. Lâm Vô Đạo thu hồi tại Cản Thi phái đám người trên thân. Ánh mắt, giống như cười mà không phải cười. Theo Trần Nam nói ra, Trần Nam im lặng, trong con ngươi trong nháy mắt mất đi sáng chói. Giống như một cụ cái xác không hồn, bảy hồn sáu phách đều ném một dạng. Lâm Vô Đạo trong lòng lặng yên thở dài. Tên đệ tử này hết thảy đều tốt, liền là chấp niệm quá sâu. Loại người này, liền là điển hình nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, mới có thể đem gia tộc của hắn huyền công mấy lần nghịch truyền, tu luyện đến độ cao mới. So tài tràng trên, Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Trắng Rực Thiên Sứ vẫn còn đang thảm thiết vật lộn. Trong lúc đó, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng sắc, nồng liệt huyết tinh mùi tràn ngập bốn phía. Đám người đại kinh, sau một khắc huyết quang nháy mắt biến mất. Một cỗ thao thiên ma khí từ đường chân trời cuồn cuộn mà tới, che khuất bầu trời, như muốn nuốt sống tất cả mọi người. Ở đó ma khí bên trong, một bộ quan tài thủy tinh như ẩn như hiện. Lâm Vô Đạo hơi nhíu mày, quanh thân thoáng hiện nhàn nhạt hào quang màu tím, đem hắn và Trần Nam bao trùm. Mà thất hồn lạc phách Trần Nam, tại quan tài thủy tinh xuất hiện một khắc kia, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Nước mắt vô thanh vô tức theo hắn gương mặt trượt xuống, khó mà ức chế. Oanh, này, Triệu Sao, quan tài thủy tinh vọt tới quảng trường trên không, trực tiếp đánh tới Đoạ Lạc Thiên Sứ, hung hăng đem hắn đụng ra. Kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị đụng ra Đoạ Lạc Thiên Sứ thân thể. Nắp quan tài bắn ra, một nữ tử ngồi dậy, nhắm hai mắt, khuôn mặt động lòng người hoạt bát, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Dẫn phát như thế uy thế ngập trời kinh khủng cổ thi, lại là dạng này một cái khuynh quốc khuynh thành, có xuất trần tư thế thiếu nữ. Trong yên tĩnh, thiếu nữ đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai đạo huyết hồng ánh sáng thẳng xuyên chân trời. Theo sau nàng lạnh lùng liếc nhìn lấy phía dưới đám người. Trong nháy mắt ý lạnh âm u tràn ngập quảng trường. Đám người kinh hãi, chỉ cảm thấy một khắc trước còn như gió xuân ấm áp tuyệt thế dung mạo, bây giờ lại như rơi cửu u địa ngục, rợn cả tóc gáy. Phốc, đám người bên trong, Trần Nam há mồm nôn ra một đại miệng tiên huyết, phảng phất nghe được bản thân tâm tiếng vỡ vụn thanh âm. Trước mắt thế giới mở tối vô cùng, mất đi sáng chói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta muốn nghịch thiên. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.